99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489. Hai người bọn hắn lại uống say. Trình U kháng cự, nhưng mà Dung Duệ khí lực không có bởi vì say rượu mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng lớn. Quay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Dung Duệ động tác càng ngày càng thô cuồng. Đại thủ xốc lên nàng màu xanh đậm áo khoác nhỏ tham tiến vào. Cách áo sơ mi nhẹ nhàng vuốt ve eo ếch nàng. Trình U bị kích thích đến một cái giật mình. Hô hấp bỗng nhiên gấp rút. Hai chân giật giật, lại không có thể tránh ra mảy may. Đầu óc một mảnh đục ngầu. Trình U cảm giác mình đã không tỉnh táo lắm. Nàng tửu lượng không được tốt lắm. Đi theo Lệ Tư Thừa bên người nhiều năm như vậy. Nhưng là bởi vì là Lệ Tư Thừa. Cần xã giao đụng rượu thời điểm. 3 năm này có thể nói không có. Chỉ nàng điểm này ít rượu lượng đụng tới cái kia nồng đậm rượu whisky. Sống đến bây giờ đã là có thể xưng kỳ tích. Dung Duệ mặt càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là trên người cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn đang sờ nàng. Trình U động tác xô đẩy. Nhưng mà Dung Duệ lại là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Trình U chỉ cảm thấy thân thể bị đốt một đám lại một đám ngọn lửa. Đến cuối cùng, thân thể đau xót, lại không cách nào áp chế kêu to lên tiếng. Nước mắt chảy ra từng tia. Thân thể bản năng kháng cự dị vật tiến vào. Không muốn, Dung Duệ cảm nhận được nàng chặt chẽ cùng kháng cự. Động tác chậm xuống tới. Nhẹ nhàng ôm nàng, từng chút cọ sát. Đau không? Dung Duệ thấp giọng thì thầm. Trình U nức nở gật đầu. Đau. Dung Duệ có chút co lại. Khó nhịn mà thấp giọng nói. Nhịn một chút. Trình U cảm giác hắn cởi ra. Hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng rất nhanh. Liền hô lên tiếng. Dung Duệ động tác cũng không có dừng lại. Mà là càng tăng mạnh hơn có lực tiến vào. Mỗi một cái. Đều mang nồng đậm lòng chinh phục. Nguyên bản kêu thảm. Rất nhanh biến thành phá toái dụ hoặc tiếng rên. Trình U vô ý thức dãy giụa, con mắt hé mở, mơ hồ trong đó, giống như nhìn thấy Dung Duệ cái kia một tấm hồng hồng mặt. Dung Duệ, ân, Dung Duệ thở nhẹ lấy, là ta, thỏa mãn thấp thân, động tác càng ác, thân mật cùng nhau, thân thể ngươi nói cho ta biết, ngươi rất thích ta. Trình U nói không ra lời, một đạo bạch quang hiện lên, thế giới đã trống rỗng. Tô Thiên từ một đoàn người không đùa về sau, liền đi ăn cơm, La Chiến tâm tình không tốt lắm, cố ý đi tìm Lục Diệc Hàn cãi nhau, dăm ba câu hai người lại lẫn nhau ồn ào. Tô Thiên từ vừa ăn cơm một bên không nói nhìn xem hai người bọn họ, kẹp lên một khối tôm thịt liền hướng Lệ Tư Thừa trong miệng đút đi qua. Âu Minh trông thấy Tô Thiên từ động tác, ngắm Dư Lý Lý một chút, Dư Lý Lý mới vừa kẹp lên một miếng thịt. Đang chuẩn bị thả trong miệng, phát giác được Âu Minh ánh mắt, lập tức đem đũa xoay một cái. Đến, à tương đương, Âu Minh vừa lòng thỏa ý ăn, đã thấy La Chiến đã lần nữa một mặt oán khí, nhìn về phía Lục Diệc Hàn. Đến, à tương đương, Lục Diệc Hàn sạm mặt lại, một bàn tay đập tới. Cút đi, La Chiến bị đập đến trực tiếp ngồi phịch ở trên bàn. Oa oa kêu lên, không có thiên lý à. Dựa vào cái gì soái như ta sao nam nhân tìm không thấy bạn gái. Thật vất vả coi trọng một cái. Còn chạy theo người khác. Quá không công bằng. Lục Diệc Hàn cắt một tiếng. Cầm bia lên bình ực một hớp. Nói ra, ta không phải cũng không bạn gái sao. Ta so ngươi soái cao hơn ngươi. Còn rắn chắc hơn ngươi. Muốn thoát đơn cũng là ta tại ngươi đằng trước. Ngươi mới bao nhiêu lớn a? 22 tuổi thời gian quý báu, mà ta, đã 27, ai, kêu rên kết thúc rồi. La Chiến đột nhiên ngẩng đầu, nếu không hai ta thích hợp một chút qua được rồi. Ngươi xem ngươi lại biết thu dọn lại biết nấu cơm, ta không chê ngươi là nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.